Nhân sinh hung hãn, chương 141, đây là phúc âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phố Vân Lý, Lâm Phàm nằm ở nơi đó. Tiếp theo một cú điện thoại này là lão Giang đánh tới. Để chính mình suy nghĩ thật kỹ, không nên quá với kích động, hiệp hội vẫn là rất hoan nghênh mình. Lời này chính mình có thể không có chút nào tin, liền chính mình như vậy. Hiệp hội còn hoan nghênh chính mình, huống hồ bản thân chính mình cũng đã không có hứng thú. Còn chờ cái giám a, sớm một chút ly khai sớm thư thái. Ngày ngày ở cái kia tranh đấu, trẻ tuổi này tâm cũng sẽ bị hủ thực. Chính mình còn muốn sống đến 100 tuổi đây. Không quá điện thoại bên trong, lão Giang cũng tiết lộ Quách hội phó cùng Vương Vân Kiệt hai người kết cục. Bởi vì có Thượng Hải người đứng thứ hai tham gia, tổng bộ bên kia đối với hai người xử phạt rất nghiêm trọng. Suýt chút nữa cách chức, đồng thời để Lâm Phàm càng thêm không có nghĩ tới chính là cái kia giữ cửa Ngưu đại gia. Dĩ nhiên là cái quái gì vậy tổng bộ phân xuống Thượng Hải Hiệp hội hội trường. Này Ngưu đại gia ẩn giấu quá kỹ, dĩ nhiên ở Thượng Hải Hiệp hội nhìn cửa lớn nhìn một năm. Hơn nữa tình huống này chỉ có tổng bộ bên kia biết. Thượng Hải Hiệp hội bên này dĩ nhiên không có một người biết. Này không thể không nói cũng là một kiện trách ai. Không muốn những chuyện này. Hắn cảm giác bây giờ tháng ngày qua liền rất thoải mái. Mỗi ngày bán một chút bánh cầm tay. Nhìn Ngô Thiên Hà làm cho người ta đoán mệnh. Gặp phải một ít kỳ quái tình huống. Còn có thể chỉ điểm một chút. Mà đúng lúc này, trong cửa hàng đến rồi hai người. Trong đó một cái em gái không phải lúc trước rất là may mắn bị tự chọn trong mập em gái mà. Không nghĩ tới là một tên thiên sứ áo trắng a. Lương Viện chỉ vào ở đây. Chính là chỗ này. Vương Mẫu vẻ mặt sốt ruột. Trông chừng tiệm bên trong tình huống. Sau đó một phát bắt được Điền Thần Côn. Sư phụ già. Có thể hay không cho ta một phần bánh cầm tay? Điền Thần Côn sững sờ. Chỉ vào Lâm Phàm. Ta không phải bán bánh cầm tay. Hắn mới là. Vương Mẫu lập tức đi tới Lâm Phàm trước mặt. Ông chủ. Phiền phức đến một phần bánh cầm tay. Lâm Phàm nghi ngờ. Không biết đây là tình huống gì. Thật không tiện. Mỗi ngày chỉ bán 10 phần bánh cầm tay. Hôm nay số lượng đã kết thúc. Nếu có cần, có thể ngày mai tới nơi này xếp hàng. Vương Mẫu cuống lên, con gái vẫn chờ bánh cầm tay đâu à, ông chủ. Cầu van ngươi, liền một phần có được hay không? Hắn chưa từng gặp qua khách hàng như vậy. Dĩ nhiên như vậy cầu xin. Nhưng không thể bởi vì cầu xin liền ngoại lệ. Thật không tiện, đây là quy củ của bổn điếm. Mỗi ngày chỉ có 10 phần. Nếu có cần. Có thể ngày mai đến xếp hàng thử vận may. Lương Viện lên tiếng. Ông chủ, vị này A-di con gái được trọng độ bệnh kén ăn trứng. Ở trong bệnh viện cái gì cũng không ăn. Hôm nay ta mua phần kia bánh cầm tay. Nàng dĩ nhiên ăn. Bây giờ đang ở trong bệnh viện nháo muốn ăn. Có thể hay không dàn xếp một hồi. Lời này đúng là để Lâm Phàm chấn kinh rồi. Chính mình làm cho bánh cầm tay lại có hiệu quả như thế này. Mắc có trọng độ bệnh kén ăn trứng người lại có thể ăn được tay của chính mình bắt bánh. Đây quả thực là kỳ tích. Hắn tuy rằng chưa có tiếp xúc qua trọng độ bệnh kén ăn trứng người bệnh. Nhưng vẫn là nghe qua mắc bệnh kén ăn trứng là khủng bố cỡ nào. Căn bản là khó có thể nuốt xuống. Coi như mạnh mẽ ăn một chút gì. Cũng sẽ nôn mửa ra. Điền Thần Côn đám người kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Bọn họ cũng không nghĩ tới này bánh cầm tay có thể có khả năng này. Toàn thế giới mắc có bệnh kén ăn trứng người. Hàng năm không giảm mà lại tăng. Hơn nữa bởi vì mắc có bệnh kén ăn trứng mà chết người lại càng không thiếu. Nếu như để những người kia biết. Nhưng là thật sự khủng khiếp a. Lâm Phàm trầm mặc một hồi. Vương Mẫu gấp nước mắt đều nhanh rớt xuống. Khuê nữ bị bệnh trong mấy tháng này. Nàng là chịu đủ dày vò. Bây giờ thật vất vả nhìn thấy hy vọng. Nàng thật sự không thể từ bỏ. Ông chủ, cầu van ngươi, đừng như vậy. Lâm Phàm tay mắt lanh lẹ, kéo cánh tay kia, sau đó chỉ vào phía ngoài tờ khai. Hai vị có thể đi nhìn một chút tờ khai. Nhớ kỹ nhận thức thật nhìn. Nhìn kỹ, ta nghĩ các ngươi sẽ thông qua. Vương Mẫu cùng Lương Viện không biết rõ Lâm Phàm ý tứ. Nhưng giờ khắc này đi tới cửa, nhìn trên tường tờ khai. Đây là bánh cầm tay bách khoa toàn thư tri thức. Lâm Phàm quy củ chính là người đó xem hiểu, liền có thể được một phần bánh cầm tay. Lương Viện thích ăn, nhưng không có nghĩa là có bực này thiên phú. Vương Mẫu nhận nhận chân chân nhìn tờ khai. Một chữ lại một chữ nhìn. Nhìn rất chậm, nhìn rất dụng tâm. Bách khoa giá trị. Một, lúc này, Lâm Phàm chiếm được bách khoa toàn thư nhắc nhở. Bách khoa giá trị gia tăng rồi. Được rồi, người thông qua. Lâm Phàm nói rằng, hắn đến bây giờ cũng không biết này bách khoa toàn thư rốt cuộc là lấy cái gì tiêu chuẩn đến đánh giá là hay không xem hiểu. Hắn đã nếm thử mấy lần. Có người trù nghệ rất tốt. Bách khoa giá trị không có tăng cường. Có sẽ không có trù nghệ. Nhưng gia tăng rồi bách khoa giá trị. Lâm Phàm hắn cũng không thèm để ý những này. Có thể hay không tăng cường bách khoa giá trị xem hết thiên ý, chính mình cũng không gấp. Ngược lại hiện tại qua cũng rất tốt. Ta có thể mua bánh cầm tay sao? Vương Mẫu kích động hỏi. Lâm Phàm gật đầu. Ân, Lâm Phàm đi tới trước gian hàng. Đem mặt trên bày ra một tầng bố trí bóc mở. Sau đó đem ra phụ tài. Tất cả chuẩn bị kỹ càng. Nổ súng, lau dầu, thả mặt, động tác làm liền một mạch, không có bất kỳ dừng lại. Dần dần, bánh cầm tay bắt đầu thành hình, vàng lóng lánh da giòn, ở ánh mắt chiếu rọi xuống. Dị thường chói mắt, một đạo hương vị tràn ngập ở trên không khí bên trong. Mới ra lò bánh cầm tay tràn đầy vô hạn mê hoặc. Lương Viện nghe này cỗ hương vị, muốn ăn đại mở. Nhưng nàng biết, này bánh cầm tay không phải cho nàng ăn. Lâm Phàm đem bánh cầm tay đóng gói tốt. Được rồi, quy củ của bổn điếm mỗi ngày chỉ hạn bán 10 phần. Vương Mẫu đem bánh cầm tay chộp vào trong tay. Dường như tâm can bảo bối giống như vậy. Phảng phất là sợ sệt làm mất đi giống như vậy. Bao nhiêu tiền? Lâm Phàm nói. 50, cho xong tiền sau. Vương Mẫu cùng Lương Viện lập tức đón xe về bệnh viện. Điền Thần Côn vây quanh. Ai ya, khủng khiếp a, này bánh cầm tay dĩ nhiên có thể vào mắt có bệnh kén ăn trứng khẩu. Đây rốt cuộc được ngon giường nào a? Lâm Phàm run lên vai. Hắn làm sao biết những này? Đồng thời cũng bắt đầu coi trọng hơn bánh cầm tay. Vốn cho là bách khoa toàn thư cho kỹ năng. Chỉ là làm ra mỹ vị bánh cầm tay. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên như vậy biến thái. Bệnh viện, Vương Mẫu xuống xe. Một đường lao nhanh, phảng phất chậm một giây. Khuê nữ liền sẽ đói bụng tổn thương giống như vậy. Thế gian không có ai biết cái này giống như. Nếu như sẽ, vậy chỉ có mẫu thân. Bên trong phòng bệnh, ta muốn ăn bánh cầm tay. Bánh cầm tay thế nào còn chưa tới? Vương Lị Lị ngồi ở trên giường bệnh, tinh khí thần so với lúc trước muốn tốt hơn nhiều, vẫn la hét muốn bánh cầm tay. Trương chủ nhiệm hiện tại cũng không nghĩ ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Này bánh cầm tay đến cùng có khác biệt gì? Một tên mắc có trọng độ bệnh kén ăn trứng người bệnh, làm sao có khả năng đối với bánh cầm tay muốn ăn đại mở? Hơn nữa còn vẻn vẹn đối với này bánh cầm tay có muốn ăn. Bánh cầm tay đầy mỡ to lớn nhất. Trọng độ bệnh kén ăn trứng người bệnh ghét nhất chính là đầy mỡ. Cho dù là nghe một cái, đều sẽ nôn, càng không cần ăn. Lị Lị, mẹ đến rồi. Vương Mẫu chạy vào phòng bệnh, đem còn nóng hổi từ bánh cầm tay lấy ra. Vừa mới chuẩn bị đưa cho nữ nhi thời điểm. Trương chủ nhiệm lên trước ngăn cản. Để, phát hiện vật phẩm lụm. Ta xé một khối nhỏ. Lên tiếng là chủ nhiệm. Vương Mẫu tự nhiên không có cự tuyệt. Vương Lị Lị nhưng là vẫn thúc giục. Làm Vương Lị Lị bắt vào tay bắt bánh thời điểm. không kịp chờ đợi xé cắn xuống. Phảng phất chậm một giây bánh cầm tay sẽ không có. Vương mẫu nhìn khuê nữ rốt cục có thể ăn cái gì. Lộ ra nụ cười vui mừng. Viền mắt đều đỏ. Hết thảy đều đáng giá. Trương chủ nhiệm nhìn tay bên trong lớn chừng ngón tay cái bánh cầm tay. Khẽ nhíu mày. Sau đó nhẹ nhàng cắn một cái. Trong chớp mắt, hắn ngây ngẩn cả người. Hai mắt trợn như trâu mắt. Phảng phất chứng kiến cái gì chuyện không dám tin. Nhũ đầu đại mở. Phảng phất là muốn đem còn dư lại bánh cầm tay ăn đi. Thế nhưng hắn nhịn được. Mà là đem còn thừa lại mang đi. Chuẩn bị kiểm nghiệm một hồi. Này bánh cầm tay bên trong. Đến cùng tồn tại cái gì? Vì sao có thể để trọng độ bệnh kén ăn chứng người bệnh muốn ăn đại mở? Nếu như có thể phát hiện huyền bí trong đó. Đôi này bệnh kén ăn chứng người bệnh tới nói. Chính là phúc âm. Cách chương.